Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Nguyệt nịnh nghiêng đầu hỏi, chuyện gì vậy? Lâm Gia Hoa cười tủm tỉm, cô và A Di thích uống gì? Tôi sẽ mua thêm chút đồ ăn vặt để ăn mừng. Bà A Sơn tiếp lời, bà lại đi mua nguyên liệu hầm canh gà cho Nịnh Nịnh. Gì cũng được, không kén ăn. Sở Nguyệt Nịnh cười, quay sang Viên Thiên Bác. Ông chủ Viên có thể cùng ăn với chúng tôi. Viên Thiên Bác vội xua tay. Nhà tôi còn việc, tôi không đi được. Mọi người ăn ngon miệng nhé. Mọi người vui vẻ thu dọn quầy hàng. Sau đó tụ tập mua nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị về chung cư nấu cơm. Tại đồn cảnh sát Tô Ký đưa người về đồn. Sau khi bàn giao xong, Thi Bình Chi vội vàng đến tổ D để khoe chiến tích. Đoán xem tôi vừa bắt được ai. Thi Bình Chi đẩy cửa bước vào văn phòng nhưng không ai chú ý đến hắn. Thi Bác Nhân đang ngồi xếp bằng trên bàn, ăn mì gói và oán giận. Anh Húc, vừa phá xong một vụ án mạng cực kỳ tàn ác, không mở tiệc thì thôi đi. Còn chẳng được ăn một bữa cơm tử tế, lại còn phải ăn mì gói này. Có quá đáng không? Anh có thể im lặng và ăn không? Chu Phong Húc lạnh lùng liếc nhìn anh ta. Thi Bác Nhân nhịn nước mắt nuốt một miếng mì gói. Thi Bình Chi tiến đến vỗ vai Thi Bác Nhân. Biết o vế mới bắt được ai không? Thi Bác Nhân ghét nhất việc úp úp mờ mờ, run run vai. Lúc này anh chỉ muốn đi ra ngoài giải trí một chút. Án mạng liên tục khiến thần kinh anh vô cùng căng thẳng. Nhưng Cam Nhất Tổ đang sửa sang lại văn kiện trên bàn lại tò mò hỏi. Thi sơ, anh bắt được ai vậy? Chắc chắn các anh sẽ thấy hứng thú. Thi Bình Chi nói với vẻ bí ẩn. Một kẻ lừa đảo tài chính. Vậy em sai rồi. Bọn anh chỉ quan tâm đến kẻ G, I, E, C người tàn ác. Thi Bác Nhân vừa dứt lời. Nhưng mà, Thi Bình Chi nói tiếp. Kẻ lừa đảo tài chính này lại là do đại sư tính ra. Em gái nước đường. Thi Bác Nhân cắm chiếc đũa vào mì gói trong chén. Nhảy xuống bàn làm việc. Háo hức hỏi. Mau nói đi. Rốt cuộc là thế nào? Kể cho bọn anh nghe lẻ. Thi Bình Chi kể lại mọi chuyện. Thật là ghê gớm. Quả thực không thể chủ quan. Thi Bác Nhân bình luận. Cam Nhất Tổ dừng gõ bàn phím. Nói. Sở đại sư làm thế nào mà có thể tính chính xác như vậy? Chú Trung dựa vào cửa sổ đọc báo, ngẩng đầu lên. Đụng đến cô ấy, kẻ lừa đảo kia đúng là xui xẻo. Ba người cùng nhìn sang Chu Phong Húc, hắn đang viết báo cáo kết án vụ án, thì Bác Nhân đi qua lấy bút, trêu chọc. Anh Húc, tôi nhớ phòng hồ sơ còn có rất nhiều án cũ năm xưa. Hay là chúng ta mang hết ra phố miếu thử xem, thì Bác Nhân nghĩ đến hình ảnh đó và cảm thấy rất thích thú. Nghĩ cũng hay, em gái nước đường xem hồ sơ để đoán mệnh. Chúng ta phụ trách bắt người. Ngon nhỉ, thì Bác Nhân vừa dứt lời, Cam Nhất Tổ cũng gật đầu đồng ý. Đối với kẻ ác, cứ làm như vậy, sở cảnh sát không phải còn nhiều án cũ năm xưa sao? Bắt được hung thủ, giải oan cho người bị hại, thật là chính nghĩa. Các cậu khôn thật, chú Trung buông báo chí, đại sư mỗi ngày chỉ có thể tính hai quẻ. Các cậu tưởng cô ấy là cái máy à, khi nào cũng có. Cẩn thận hại thân. Đoán mệnh cũng có ngũ tệ tam khuyết, nhẹ thì ảnh hưởng bản thân, nặng thì ảnh hưởng người nhà. Các cậu ăn cơm của dân, không làm tốt công việc mà lại muốn nhờ vả người khác. Chi bằng đừng làm cảnh sát, đi học đoán mệnh sẽ tốt hơn đó. Thấy bị phản bác, thì Bác Nhân thở dài. Tôi biết là không thể, chỉ là giả thiết thôi. Chu Phong Húc ngồi ở bàn làm việc bên cạnh, lấy kẹp tài liệu ra, bỏ báo cáo đã viết xong vào đó, rồi đóng kẹp lại. Anh cũng có thể giả thiết việc bỏ bát cơm về nhà nhặt rác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã nói là giả thiết rồi mà. Trước khi đi, Thi Bình Chi quay lại bổ sung. Còn nữa, em có nghe được một tin đồn. Đại sư còn xem bói cho phó bang của thập tứ bang. Nói hắn ta sẽ gặp đại họa trong 3 ngày tới. Cách chương.